Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 579, chương 580. Tề Thiên con đường, theo yêu tộc đại quân triệt thoái phía sau, Bách Huyễn thần quân cũng co rút lại quân đội, giải tại hạ thành xung quanh đóng quân chờ lệnh. Đồng thời, cũng ở đây từng cái thành thị chiêu binh mãi mã, chuẩn bị mở rộng quân đội. Bệ hạ, việc này chỉ sợ có trò lừa. Tần Hoa nhắc nhở, không sao, nhưng cái này là trẫm số mệnh, trẫm phải đi. Từ Hạo Thiên nói mây trôi nước chảy, nhưng lại để cho đám người sinh lòng kính sợ. Mi Hầu Vương cường đại, là đám người thường nghe thấy. Huống chi trận chiến này là tại vạn dặm hư không bên trên, hung hiểm càng hơn, nhưng Từ Hạo Thiên lại như cũ không sợ. Để bọn hắn có thể nào không cẩn thận sinh kính nể. Sau trận chiến này, chấm có thể sẽ biến mất, tiến vào luân hồi. Từ Hạo Thiên bất thình lình có chút nói nặng trịch nói. Bệ hạ, ngoại vực nhân tộc không thể rời bỏ ngài a. Ngài làm sao? Bệ hạ ngài cũng ngàn vạn lần chưa nghĩ quẩn a. Đám người nhao nhao mở miệng thuyết phục, để cho Từ Hạo Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Tê liệt, chấm lúc nào nói muốn cùng Mi Hầu Vương đồng quy vu tận. Tốt, chấm lúc nào nói qua muốn chết à? Từ Hạo Thiên vội vàng mở miệng ngăn cản, đồng thời không vui nói, để cho đám người có chút xấu hổ. Chỉ cần Từ Hạo Thiên không có cùng Mi Hầu Vương đồng quy vu tận tâm tư liền tốt. Chấm bởi vì công pháp vấn đề, tại chiến thắng Mi Hầu Vương về sau, muốn vào luân hồi, chịu cái kia vạn năm luân hồi nỗi khổ. Nhưng chấm cần các ngươi thành lập thuộc về mình thế lực, chờ đợi chấm vạn năm sau trở về. Từ Hạo Thiên trầm giọng nói kế hoạch của mình, để cho đại điện trong nháy mắt yên tĩnh lại. Vì không cho đám người lòng có chỗ tựa như, đồng thời cho mọi người một hy vọng, hắn khả năng nói láo. Dù sao hệ thống quá mức thần bí, là mình chỗ đứng căn bản, không thể tiết lộ. Vạn năm luân hồi, đây có thể đem ba người dọa sợ. Đối với bọn hắn tới nói, vạn năm tức là vĩnh hằng. Thế gian này có mấy người có thể sống hơn vạn năm? Thân là Bách Huyễn thần quân, Tần Hoa trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bệ hạ rốt cuộc muốn làm gì? Vạn năm mưu đồ, thủ bút thật lớn, thời gian vạn năm trong, các ngươi muốn trong bóng tối phát triển thế lực của mình. Tốt nhất là đánh vào Tây vực cao tầng, thậm chí thống trị Tây vực đều là các ngươi phát triển phương hướng. Chấm muốn tại vạn năm về sau, chỉ huy các ngươi đi đến Tề Thiên con đường, để cho các ngươi chịu vĩnh viễn kính ngưỡng. Oanh, Tề Thiên con đường, theo bốn chữ này xuất hiện, trong đại điện bầu không khí trong nháy mắt dâng cao. Ai không muốn thiên cổ lưu danh, chịu vĩnh viễn kính ngưỡng? Đặc biệt là thân là mưu thần Thân Công Báo cùng thân là tướng quân Tần Hoa cùng Triệu Công Minh. Chỉ cần trong lòng bọn họ có lý tưởng, liền sẽ không từ bỏ Từ Hạo Thiên trong miệng Tề Thiên con đường. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên cầm trong lòng ấp ủ hồi lâu kế hoạch phát triển cặn kẽ nói cấp ba người, để cho ba người trong hưng phấn, đối Từ Hạo Thiên lại nhiều rất nhiều lòng kính sợ. Ngày thứ hai, Từ Hạo Thiên liền truyền lời cấp Mi Hầu Vương. Sau ba ngày cùng Mi Hầu Vương tại ngoại vực hư không đại chiến, trong lúc nhất thời, liên quan tới Hạ Long đại chiến Mi Hầu Vương tin tức như cuồng phong mưa to, cuốn sạch toàn bộ Tây vực hoàng thành. Đương kim Tây vực vực chủ Tây Môn Trường Phong ngồi tại trên đại điện. Hắn thân hình cao lớn, khôi ngô cường tráng, trên người mặc cửu vân kim long bào, mặt trắng không râu, cho người ta một loại cơ trí cảm giác. Hạ Long muốn cùng Mi Hầu Vương quyết chiến. Tây Môn Trường Phong tự lẩm bẩm, mà ở vào phía dưới đại điện văn võ đủ loại quan lại không dám lên tiếng, thậm chí cũng không dám cùng Tây Môn Trường Phong đối mặt. Có thể thấy được Tây vực vực chủ cường thế, nhưng mà theo Tây vực rơi long chỗ quật khởi, cầm Tây vực hoàng đình biến thành mình nô lệ, để cho Tây Môn Trường Phong giận mà không dám nói. Lần này Mi Hầu Vương xâm lấn ngoại vực, rơi long chỗ yêu tộc đại năng càng là bí ẩn hạ lệnh không được ra binh trấn áp. Cho nên Tây Môn Trường Phong mới chịu đựng không có xuất binh. Nhưng mọi người chửi mắng cùng bị người cưỡi trên cổ đi tiểu sỉ nhục một mực là Tây Môn Trường Phong trong lòng đau nhức, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.